Cực phẩm thần y, chương 1177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1177. Trần Gia Bảo cười nhẹ, duỗi ra một ngón trỏ, nhẹ nhàng lắc lắc cười nói, anh sai rồi, đây quả thực là lần đầu tiên tôi đặt cược đá, điểm này không cần thiết phải lừa mọi người. Tôn Trường Đông lập tức lớn tiếng nói, không thể, tuyệt đối không thể, anh Trần còn muốn nói dối chúng tôi sao? Tôi đã ở trong nghề đánh cược đá hơn 10 năm, đã từng nhìn thấy vô số người có năng lực, nhưng bất kể bọn họ có lợi hại như thế nào, chỉ cần là lần đầu tiên đặt cược đá, tuyệt đối không thể 4 lần liên tiếp mở ra được Ngọc Băng Phiêu Hoa. Đối mặt với sự thật, anh Trần vẫn nói thế này. Đúng là kiểu nói dối quá vụng về. Tất cả mọi người đều gật đầu, cảm thấy những gì Tôn Trường Đông nói là có lý, Trần Gia Bảo còn nói dối muốn lừa gạt bọn họ, thật là không biết xấu hổ. Trong ánh mắt tức giận của mọi người, Trần Gia Bảo đã trở thành mục tiêu. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo hoàn toàn không quan tâm, anh đứng chắp tay tự tin và tự hào nói. Kinh nghiệm của anh chỉ là kinh nghiệm cá nhân của anh mà thôi, căn bản không nói lên điều gì. Anh phải biết rằng thế giới rộng lớn như vậy, không thiếu thứ lạ, chưa nói đến Việt Nam cả nghìn năm lịch sử. Anh không thể hiểu được, điều đó chỉ có thể cho thấy rằng kinh nghiệm của anh chưa đủ và kiến thức của anh còn quá ít. Ít nhất, biểu hiện hại tại của tôi đã vượt qua phạm vi hiểu biết của anh. Anh Trần thật là khéo mồm khéo miệng. Tôn Trường Đông chỉ cười lạnh, những gì Trần Gia Bảo nói có vẻ hợp lý, nhưng cùng lắm cũng chỉ là già mồm át lý lẽ mà thôi. Trần Gia Bảo không nhịn được cười nói, vốn dĩ tôi không cần giải thích với anh, nhưng vì đây là cuộc thi, để anh thua tâm phục khẩu phục, tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho anh biết cái sai của anh thái quá đến thế nào. Dùng hành động thực tế để chứng minh, mọi người sửng sốt trong chốc lát đều đang tự hỏi Trần Gia Bảo sau đó sẽ làm gì. Trần Gia Bảo nhìn xung quanh và nói với Tôn Trường Đông. Vì anh rất tự tin vào kinh nghiệm của mình, vậy để tôi hỏi anh một lần nữa. Dựa trên kinh nghiệm của anh, cho dù anh là cao thủ hàng đầu trong giới đặt cược đá, anh có thể làm được 100 suất lục không? 100 suất lục, không cần Tôn Trường Đông trả lời câu hỏi này, tất cả mọi người đều đã lắc đầu ngán ngẩm, làm sao mà có thể được. Tôn Trường Đông ngay lập tức nói, đây là điều hoàn toàn không thể. Ngay cả với công nghệ tiên tiến mới nhất cũng không có cách nào để tìm ra được miếng đá thô đó có lấy được ngọc hay không, huống chi là một người trần mắt thịt. Nếu một người như vậy tồn tại trên thế giới này, tôi sợ người đó từ lâu đã là người giàu nhất thế giới, và trở nên nổi tiếng rồi. Trần Gia Bảo gật đầu cười khúc khích nói, nếu tiếp theo tôi có thể xuất lục 100, điều đó có nghĩa là tôi đã hoàn toàn vượt qua kinh nghiệm và hiểu biết của anh. Còn câu nói trước khi anh nói rằng tôi đã lừa dối mọi người càng trở thành lời nói vô căn cứ. Trần Gia Bảo muốn xuất lục 100, mọi người cảm thán, Trần Gia Bảo quá bá đạo rồi, chuyện này làm sao có thể. Xuất lục 100, Tôn Trường Đông không khỏi chế nhạo, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, nói. Đừng tưởng rằng có thể liên tiếp mở được Ngọc Băng Phiêu Hoa 4 lần, là thật sự có thể 100. Xuất lục, tôi có thể đảm bảo trên đời này tuyệt đối không ai làm được. Đó là lý do tại sao tôi nói kiến thức của anh hạn hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không biết rằng không có sự tuyệt đối trong mọi thứ sao? Đôi mắt Trần Gia Bảo tràn đầy sự tự tin tuyệt đối. Tôn Trường Đông giận dữ nói, nếu anh thực sự có thể xuất lục 100, vậy thì tôi sẵn sàng chịu thua, nhưng nếu anh không thể xuất lục 100, thì sao? Tuy rằng đến lúc đó, anh cũng chỉ có một con đường nhận lấy thất bại, nhưng để anh thua khâm phục khẩu phục, vậy thì tôi với anh đánh cược một lần này cũng không sao. Tiếp theo đây chỉ cần tôi một lần có đá thô không xuất lục thì coi như trận đấu này tôi nhận thua, anh cảm thấy thế nào? Trần Gia Bảo lớn tiếng, khí thế át người. Ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra, xung quanh đã náo động. Cách chương.